Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 862, không hợp quy củ. Lạc Thị Thánh sau, phong hoa tuyệt đại, diễm lệ vô song, Lạc Hậu đầu đội cửu hoàng châm, mái tóc dài bàn khởi, như trên trời nộ vân, nàng trên người mặc thêu thượng cổ yêu thú ngọc sợi y. Vẻ này ung dung hoa quý cảm giác, thật là phát ra từ trong xương. Mà ở một bên Huyền Hậu, nàng vóc người đầy đặn yểu điệu, da thịt cùng 16 tuổi thiếu nữ không khác. Năm tháng ở trên mặt nàng đã sớm quên mất trôi qua. Cảnh này khiến thiếu nữ thanh xuân cùng nữ nhân thành thục quyến rũ ở trên người nàng hoàn mỹ dung hợp. Tham kiến Lạc Hậu nương nương. Tham kiến Huyền Hậu nương nương. Ở đây hầu gái, tuổi trẻ tuấn kiệt dồn dập hành lễ. Hai vị thánh sau cùng đi đến chủ nhân vị ngồi xuống. Lạc Hậu bên phải, Huyền Hậu bên trái, ở Lạc Thị bộ tộc, này đây bên phải làm đầu. Từ một điểm này nhìn lên, Lạc Hậu thân phận vẫn là thoáng cao hơn Huyền Hậu. Tuyết Nhi cũng tới, Lạc Hậu nhìn về phía Bạch Hồ công chúa, mặt lộ vẻ tường cùng thương yêu mỉm cười. Hiển nhiên nàng đối với lôi vực Bạch Hồ công chúa là vừa lòng phi thường. Trận này tiệc rượu vừa bắt đầu, nàng liền đối với Bạch Hồ công chúa gật đầu mỉm cười. Đây cũng chính là con dâu mới có đãi ngộ đi. Xem ra Lạc Hậu nương nương cũng là hết sức muốn thấy được Xích Tiêu hoàng tử cưới đến Bạch Hồ công chúa. Nói như vậy, Xích Tiêu hoàng tử địa vị đem khó có thể lay động. Mọi người trong âm thầm nghị luận, đều là ước ao Xích Tiêu hoàng tử diễm phúc không cạn. Lạc Hậu cùng Huyền Hậu ngồi ở chủ nhân vị, trái phải theo thứ tự là Xích Tiêu hoàng tử cùng Lạc Hỏa Nhi. Sát bên Xích Tiêu hoàng tử ngồi, tự nhiên là Bạch Hồ công chúa. Bất quá này Bạch Hồ công chúa chưa cùng Xích Tiêu hoàng tử ngồi ở cùng trên một cái bàn, mà là ngồi theo sát một bàn. Khoảng cách này dĩ nhiên là xa, xem ra Bạch Hồ công chúa vẫn không có hoàn toàn tiếp thu Xích Tiêu hoàng tử. Trường hợp này hạ, nàng không nghĩ tới với thân mật, này cũng không có gì. Đúng là một bên khác, bất luận Lạc Hậu, Huyền Hậu, vẫn là Xích Tiêu hoàng tử, nhìn thấy cùng Bạch Hồ công chúa đối xứng vị trí người ngồi sau, đều cũng có điểm ngây ngẩn cả người. Sát bên Lạc Hỏa Nhi ngồi, dĩ nhiên là một cái phổ thông thiếu niên, coi trọng đi tuổi còn trẻ, một thân tu vi miễn cưỡng đột phá thông thiên cảnh sơ kỳ. Người như vậy thời gian tu luyện đương nhiên sẽ không dài ra, cũng là 30-40 năm, hơn nữa ly kỳ nhất là, hắn còn là nhân loại. Dịch Vân, Huyền Hậu một hồi tử liên tưởng đến Dịch Vân. Cũng chỉ có người này phù hợp phen này đặc thù. Đúng là Dịch Vân tại sao ngồi ở nữ nhi mình bên cạnh. Cái này không thể nào là không hiểu quy củ ngồi đại. Bằng không phụ trách yến hội điện hầu sẽ không làm như không thấy. Chẳng lẽ là con gái để hắn ngồi ở chỗ này. Huyền Hậu tuy rằng cảm thấy kinh ngạc, nhưng dù sao nàng còn biết Dịch Vân thân phận. Đúng là Lạc Hậu nơi này, nàng liền Dịch Vân thân phận cũng không biết. Giống Dịch Vân tiểu nhân vật như vậy, tuy rằng ở một hồi tập huấn chúng phải người thứ nhất, nhưng cũng căn bản không vào Lạc Hậu mắt. Đối với Lạc Hậu mà nói, Dịch Vân bé nhỏ không đáng kể. Chỉ là hắn phát hiện đang ngồi ở Lạc Hỏa Nhi bên người, mới làm cho nàng thoáng chú ý một phen. Lạc Hậu nhìn Dịch Vân một bộ quần áo cũng không đáng giá, không giống có bối cảnh gì bộ dạng. Lạc Hỏa Nhi làm sao sẽ để một người như vậy ngồi ở bên cạnh mình. Nhưng mà này còn không phải bình thường trường hợp. Thậm chí Lạc Hỏa Nhi cùng Xích Tiêu mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị điện hầu ghi chép xuống, trình báo cho Lạc Hoàng. Tiêu Nhi, thiếu niên này là ai? Lạc Hậu truyền âm cho Xích Tiêu hoàng tử. Bẩm mẫu hậu, nếu như nhi thần không có đoán sai, người này hẳn là Dịch Vân, ở Thương Lan Sơn tập huấn bên trong biểu hiện xuất chúng, được ba cái cổ yêu trụ tán thành, hai cái kinh chập bình xét cấp bậc, đồng thời hạ hắc phong cốc, bắt lấy thông linh huyết xà. Toán là nhân tộc tuấn kiệt, hắn là tử linh muội muội người. Từ bình nam hoàng tử dẫn tiến, xích tiêu hoàng tử giam ba câu, liền đem dịch vân lai lịch, thành tích toàn bộ nói ra hết. Này để lạc hậu khá là thỏa mãn, chính hắn một nhi tử, phi thường tỉ mỉ, đây mới là làm đại sự nên có bộ dạng. Cho dù là một tiểu nhân vật, toàn bộ của hắn tư liệu cũng đều rõ ràng trong lòng. Rất tốt, Tiêu Nhi, ngươi làm không tệ, bất quá chiếu lời ngươi nói, này Dịch Vân cũng không coi vào đâu thiên chi kiêu tử, chỉ là một tuổi trẻ tuấn kiệt thôi. Đừng nói ngồi ở tử linh bên cạnh, coi như là ngồi ở nhiễm gia, đông lâm gia hai tên tiểu tử đầu dưới vị, cũng không quá đủ tư cách. Này tử linh, cũng quá làm loạn. Lạc hậu âm thầm lắc đầu, liếc nhiễm tuyết y cùng đông lâm vũ một chút. Hai người này bé ngoan ngồi ở dịch vân đầu dưới vị. Nhìn thấy lạc hậu liếc qua đến, hai trên mặt người nhất thời lộ ra có chút thần sắc khó xử. Bọn họ đại khái cũng biết lạc hậu đang nhìn cái gì. Ngồi ở dịch vân phía dưới, bọn họ cũng cảm thấy quá mất mặt. Nhưng mà đây là tử linh công chúa an bài, bọn họ còn có thể nói cái gì? Lạc hậu hơi nhíu mày. Đường đường lạc thị công chúa, đối với một cái thân phận địa vị đều rất thấp nhân loại thiếu niên như vậy ưu ái, để hắn kề bên cùng với chính mình ngồi, đây cũng không phải là cái gì hợp quy củ sự tình. Sẽ cho người chuyện tiếu lâm, đặc biệt Bạch Hồ công chúa cũng ở. Để Dịch Vân ngồi ở cùng Bạch Hồ công chúa tương đối vị trí, Bạch Hồ công chúa sẽ thấy thế nào? Mẫu hậu, tử linh muội muội vẫn là vô pháp vô thiên tính tình. Theo nàng, phụ hoàng cũng là dung túng nàng, liền chút chuyện nhỏ này, coi như truyền tới phụ hoàng nơi nào, lão nhân gia người cũng sẽ không để ý, xích tiêu hoàng tử nói. Trong lời nói ngầm có ý đối với lạc hoàng bất mãn. Lạc hoàng bất công, cũng không là bí mật gì, nếu không phải là lạc hoàng yêu chuộng tử linh công chúa. Này ngôi vị hoàng đế còn chưa phải là vững vàng nắm trong tay xích tiêu hoàng tử. Làm bừa cũng cho qua, ngược lại cũng không phải ném người của chúng ta. Lạc hậu vừa hướng xích tiêu hoàng tử truyền âm, một bên nhìn huyền hậu một chút, khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Nàng sinh nhi tử xích tiêu hoàng tử, mang tới là Bạch Hồ công chúa. Cùng Bạch Hồ công chúa ngồi chung, nhìn nhìn con gái của ngươi, đều cùng người nào ngồi chung, quá ném thân phận. Được rồi, chư vị tuổi trẻ tuấn kiệt, ta lần này tiệc rượu xin mọi người đến, là cho chư vị đón gió tẩy trần, cũng hy vọng chư vị có thể ở Lạc Thần Điện trong thực tập có kiến thủ, vì ta Lạc thị mang đến càng tương lai huy hoàng. Lạc hậu làm yến hội người đề xuất, theo thường lệ muốn nói điểm câu khách sáo, còn Dịch Vân, nàng rất nhanh sẽ không còn quan tâm. Mọi người đồng thời nâng chén, Dịch Vân cũng nâng chén, uống một chén thơm ngát nồng nặc linh tửu. Này rượu cũng không biết dùng cái gì cất, không chỉ mùi vị thượng giai, hơn nữa uống vào toàn thân nóng rực, mơ hồ khí huyết đều tăng dày một chút. Rượu ngon, phỏng chừng có giá trị không nhỏ, mà trước mắt thái phẩm cũng đều là thượng hạng thiên tài địa bảo, ăn vào đối với tu vi khí huyết đều có nhiều chỗ tốt. Dịch Vân phỏng chừng liền chính mình này một bàn nhỏ món ăn phải giá trị mấy trăm thậm chí hơn 1000 thế giới chi thạch đi. Ngẫm lại Liệp Nha lấy ra mấy trăm thế giới chi thạch lúc nhức nhối vẻ mặt, Dịch Vân liền cảm thấy này tiệc rượu không uổng công. Hắn mặc dù có tử tinh, nhưng kỳ thật dòng dõi có thể không giàu có. Nếu đều tới trận này tiệc rượu, Dịch Vân liền ôm không lỗ lã tâm thái. Ăn ngon, uống ngon đều không thể bỏ qua. Liền những này linh tửu, linh thực, đều nhanh chóng tiến nhập Dịch Vân trong dạ dày. Nhìn thấy Dịch Vân cứ như vậy ăn được, một bên nhiễm tuyết y, đông lâm vũ cũng là bội phục. Này tâm đến bao lớn, hắn lẽ nào không có phát hiện vừa nãy Lạc Hậu đều chú ý tới hắn? Không cảm thấy lấy thân phận của chính mình ngồi ở chính giữa thứ ba vị trí có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than sao? PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.